Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2871. Đệ 2871 chương chạy nhanh trốn chạy. Vân Tử Hiên đang nói xong lời nói bị sắp truyền ra đi đương khẩu. Nháy mắt điều động bốn phía thực văn cấm chế tác dụng ở trên người mình. Một búng máu phun ra, cả người tái nhợt vô lực rất nhiều. Vừa thấy chính là bị thực văn công kích bị thương. Phong Thần nhìn Vân Tử Hiên như vậy tiểu tâm tự mình hại mình bộ dáng trong lòng thực hụt hẫng. Thật sự thực hy vọng chạy nhanh đem cái kia thần bí quân đoàn thế lực phá hủy. Làm vân tộc người đều có thể đủ tự do sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Không cần lại như vậy đi cùng địch nhân lá mặt lá trái. Hoặc là không thể bại lộ chính mình thân phận sinh hoạt ở ba cái cảnh bên trong. Vân Tử Hiên bị thực văn cấm chế truyền quay lại đã đến khi đại sành. Lúc này cung tươi đẹp còn ở cùng Ngu Thanh Thiền Chu Toàn. Đương nhìn đến Vân Tử Hiên này phiên bộ dáng khi, cung tươi đẹp kinh ngạc không thôi. Ngươi làm sao vậy, nàng cũng không phải quan tâm Vân Tử Hiên. Hoàn toàn là không nghĩ ra, lấy Vân Tử Hiên tu vi thực lực không có khả năng liền một cái niết bàn cảnh tiểu gia hỏa đều không. Đối phó được đi, xem bộ dáng này chính là bị thực văn cấm chế công kích bị thương mạnh mẽ truyền ra tới. Bị thương, Vân Tử Hiên đơn giản trả lời. Cung tươi đẹp nhíu nhíu mày. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng. Một cái niết bàn cảnh tiểu gia hỏa đều không đối phó được. Còn bị đối phương đả thương, ta đi vào khi hắn đã luyện hóa chắc điện thực văn cấm chế trung tâm. So lĩnh vực hiệu quả còn lợi hại. Ta tự nhiên không địch lại, Vân Tử Hiên ngẩng đầu quét quét cung tươi đẹp cùng bình yên vô sự Ngu. Thanh Thiền, cười như không cười, xem ra ngươi cũng không có đem niết bàn cảnh tiểu gia hỏa giải quyết rớt a. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện tóc vàng cùng lục phát hai cái phế vật thần đế lúc này cư nhiên còn bị hai cái. Tiểu gia hỏa đè nặng đánh, ngươi, cung tươi đẹp một nghẹn, hư lạnh một tiếng. Ít nhất ta không bị thương, bởi vì cùng Ngu Thanh Thiền Chu Toàn lâu như vậy cũng không bắt lấy. Đối phương, càng ở đối phương trong tay liên tục có hại, bởi vậy cung tươi đẹp đối Vân Tử Hiên cũng không có quá nhiều hoài nghi. Rốt cuộc có thể bị tuyển vì vân tộc thiếu chủ người nghĩ đến thiên phú thực lực tất nhiên sẽ không. Kém, cũng sẽ không so cái này nha đầu chết tiệt kia dễ đối phó. Vân Tử Hiên mới lười đi để ý nàng, che miệng ho khan vài tiếng, đem bên môi vết máu lau khô. Hắn muốn diễn kịch tự nhiên cũng muốn diễn thật điểm, vừa rồi thuyên truyền thực văn cấm chế lực lượng công kích chính mình. Thật sự bị không nhỏ thương, ít nhất muốn tĩnh dưỡng cái 1-2 năm mới có thể khôi phục. Như vậy cung tươi đẹp trở về cũng không có biện pháp tìm cha. Vân Tử Hiên cũng không nghĩ như vậy nghẹn khuất. Chính là tưởng tượng đến vân tộc liền đem sở hữu hủy khuất nhịn xuống. Chỉ có tiếp tục ẩn nhẫn mới có thể không làm thất vọng chính mình như vậy nhiều năm trả giá. Không làm thất vọng vân tộc đối chính mình tài bồi. Không làm thất vọng vô số khát vọng hướng tới tự do sinh hoạt tộc nhân. Ngay sau đó phong thần cũng từ cửa hông truyền ra tới. Mọi người thấy hắn chẳng những bình yên vô sự. Toàn bộ hơi thở càng cường không nói, còn như là thoát thay đổi không ít, không khỏi cao hứng lên, có đại ma vương cùng phong thần, xem ra bọn họ không cần chết ở chỗ này, người chính là vân tộc thiếu chủ, cung tươi đẹp ánh mắt lập tức chuyển rời đến phong thần trên người. Mang theo một loại không rõ hỏa hoa, phong thần nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ sao? Hừ. Quản ngươi có phải hay không? Hôm nay các ngươi đều cần thiết lưu lại nơi này, cung tươi đẹp khẽ cắn môi. Lập tức lấy ra một đạo cùng loại với thực văn cấm chế phù đồ vật. Vân Tử Hiên thấy thế con ngươi rụt rụt, lập tức mở miệng nói. Ngươi muốn vận dụng này thủ đoạn, có thể hay không quá lãng phí. Thì thật lãng không lãng phí cùng hắn không có chút nào quan hệ. Hắn nói như vậy chủ yếu mục đích vẫn là vì nhắc nhở phong thần. Thứ này uy lực quá cường. Chạy nhanh trốn chạy. Hết chương.